Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, Thiên Nhận Tuyết dùng mỹ nhân kế. Thứ ba hồn kỹ, Ma Chu triệu hoán. Bỉ bỉ đông dưới chân lan tràn ra từng tầng màu xanh sẫm vầng sáng. Trên mặt đất từng cái thân thể đường kính vượt qua nửa mét màu xanh sẫm độc chi chu theo trong vầng sáng ngưng tụ mà ra. Nàng kỹ năng này là chuyên môn đối kháng có ẩn thân hồn kỹ địch nhân. Những này màu xanh sẫm độc chi chu là hấp thu dưới mặt đất tử khí tụ tập mà thành. Những này màu xanh sẫm độc chi chu ngoại trừ bản thân có được tính công kích bên ngoài, tác dụng lớn nhất chính là dùng cho điều tra địa hình hoặc là lục soát quân địch tung tích. Mặc dù những này màu xanh sẫm độc chi chu không cách nào tìm tới ẩn thân trạng thái Lộ Viễn, nhưng lại có thể tiến hành mùi khóa chặt. Tìm được, bỉ bỉ đông hai mắt sáng lên, khóe miệng giơ lên một đường cong hoàn mỹ, nhường nàng dung mạo tăng thêm mấy phần ý vị. Thân thể chuyển động, như lưỡi dao nhện lưỡi đao hướng về phía nghiêng phía sau chặt chém đi qua. Đình đương tương đương, một tiếng nổ đùng đột nhiên vang lên. Màu xanh sẫm quang mang bỗng nhiên lóe lên. Bỉ bỉ đông đập phía sau màu tím sáu cánh hướng về sau bay lượn. Tận lực giảm bớt va chạm sinh ra khí lãng đối nàng tạo thành tổn thương. Những con nhện này thật sự là không có chút nào đáng yêu. Hùng hậu hồn lực theo Lộ Viễn dưới chân bắn ra, lấy hắn làm trung tâm hướng phía chu vi quét sạch, đem chung quanh độc chi chu toàn bộ chấn vỡ. Nữ vương, tắm rửa đi. Lộ Viễn vẫy tay một chiêu, một đóa sen lẫn khối băng cùng mưa đá mây mưa ngưng tụ tại bỉ bỉ đông hướng trên đỉnh đầu. Tiếng sấm cuồn cuộn, trời u ám, giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu từ trời rơi xuống, đập trên trán bỉ bỉ đông biến thành bọt nước phiêu tán. Thứ hai võ hồn phóng thích, làm cho bỉ bỉ đông hai con ngươi đã biến thành phỉ thúy màu xanh lá. Coi trọng Lộ Viễn ánh mắt mang theo 7 điểm tức giận. Bởi vì đấu hồn, nàng vừa rồi đem tự mình trường bào cởi, đổi lại một thân khinh bạc thường phục. Không nghĩ tới Lộ Viễn thế mà lại không muốn mặt dùng loại này chiêu số. Một khi thân thể bị đánh ẩm ướt, nhiều người như vậy nhìn xem. Nghĩ tới đây, trên trán của nàng mạng nhện đường vân sáng lên, huyễn hóa ra một tầng màu xanh sẫm quang thuẫn, đưa nàng thân thể bao phủ. Hỏng bét, liên tiếp không ngừng giọt mưa đập tại trên người nàng, nhường nàng bỗng cảm giác không ổn. Nàng huyễn hóa ra quang thuẫn thế mà không có biện pháp ngăn trở Lộ Viễn băng xương phong bạo. Hỗn đản này, oanh tương đương, màu xanh sẫm hồn lực theo thân thể mềm mại của nàng bên trên tán phát mà ra. Dựa vào những này hùng hậu năng lượng, đem xuống ở trên người nàng sông băng giọt mưa oanh làm. Đồng thời trên trán nàng mạng nhện đường vân lần nữa sáng lên. Một tia màu tím cùng màu xanh lá hỗn hợp khí lưu nhanh chóng trên người nàng du tẩu, nhường lực lượng của nàng bạo tăng. Lộ Viễn tao thao tác triệt để đưa nàng chọc giận. Cái này tiểu tử đục chiêu quá nhiều. Thứ 9 hồn kỹ, không gian tê liệt chi thâm uyên trảm. Phệ hồn chu hoàng hai cái to lớn xanh biếc trước ngao trong nháy mắt khép lại cùng một chỗ, chém ra một đạo màu xanh biếc quang nhận. Màu xanh biếc quang nhận lóe ra vặn vẹo quang mang, liên đới lấy nửa mảnh bầu trời cũng tạo thành một cái màu xanh sẫm năng lượng vòng xoáy xuất hiện sau lưng bỉ bỉ đông. Bên trong phạm vi công kích cùng một chỗ cũng xuất hiện ngắn ngủi ngưng kết. Thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thân kiếm kim quang bùng lên, cùng Lộ Viễn chỗ trán hình kiếm ấn ký hô ứng, đồng thời khí thế trên người cũng bắt đầu tăng vọt. Thứ 9 hồn kỹ, nhất kiếm đãng bát phương. Bát trọng kiếm ảnh theo 8 cái phương hướng khác nhau hội tụ tại u sắc trên trường kiếm. Kim quang đổ xuống, một kiếm chém ra, lóe ra kim quang kiếm khí lăng lệ mà ra. Lộ Viễn dưới chân dốc núi nhận cái này cuồng bạo năng lượng về sau, bắt đầu răng rắc xuất hiện vết rách. Vô số núi đá phát ra vỡ vụn bạo hưởng. Kinh thiên địa khóc quỷ thần một kiếm nhường bỉ bỉ đông cảm thấy không rét mà run. Xì tương đương, màu xanh sẫm quang nhận cùng kia bị kim quang ôm trọn kiếm khí chạm vào nhau. Cái gặp kia hình bán nguyệt quang nhận tại kim quang phủ lên phía dưới dần dần nụ cười. mà cái kia kim sắc kiếm khí khí thế vẫn như cũ không giảm. Hai đạo cường lực công kích chạm vào nhau cũng không có sinh ra loại kia đinh tai nhức óc nổ vang. Chỉ thấy Lộ Viễn chỗ kim quang dần dần đem kia quang mang màu xanh sậm ôm trọn. Tan rã, ngay sau đó kim quang phủ lên toàn bộ bầu trời. Giờ khắc này toàn bộ thế giới màu lót phảng phất đều là màu vàng. Lộ Viễn cái này ra hỏa thực tế quá kinh khủng. Đây chính là 10 vạn năm hồn kỹ ở giữa va chạm a. Tràng diện quá rung động. Cách xa như vậy, ta cũng có một loại hai chân như nhũn ra cảm giác. Các ngươi xem Lộ Viễn đã đem giáo hoàng đánh. Không muốn không muốn, ngươi nói nhỏ chút, kia thế nhưng là giáo hoàng. Chung quanh ăn dưa quần chúng trách cứ một tiếng. Cái gì không muốn không muốn. Cái này nếu như bị võ hồn điện nghe được về sau. Còn có thể quấn bọn hắn. Bất quá bây giờ tràng diện đúng là Lộ Viễn đè ép Bỉ Bỉ Đông đánh. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem từ chân nhện hóa thành hai cái liêm đao hình cự nhận bị Lộ Viễn một kiếm này. Chặt đứt, cắn răng, tức giận không thôi. Thứ bảy hồn kỹ, phệ hồn chu hoàng chân thân. Bỉ Bỉ Đông đập màu tím sáu cánh lên như diều gặp gió. Trên không trung đã biến thành một mảnh màu xanh biếc. Toàn thân bộc phát cái này màu xanh lá quang vụ. Võ hồn chân thân ngoại trừ toàn diện tăng phúc Bỉ Bỉ Đông thực lực tổng hợp bên ngoài. Còn có được khôi phục tự thân thân thể thương thế hiệu quả. Lúc này ở phệ hồn chân thân tăng phúc dưới. Mới vừa rồi bị Lộ Viễn chặt đứt hai cái liêm đao hình cự nhận đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Dài đi ra, Bỉ Bỉ Đông toàn thân trên dưới hồng quang nở rộ. Trước ngực giáp xác đột nhiên hướng hai bên vỡ ra. Bên trong nội uẩn lấy một đoàn mãnh liệt hồng quang. Cảm giác trên tựa như là nàng ngực mọc ra một cái to lớn con mắt. Bên trong chứa hồng quang phảng phất muốn đem hết thảy chung quanh toàn bộ hấp thụ đi vào. Cho người ta một loại linh hồn run rẩy dữ dội cảm giác. Một đoàn chói mắt hào quang màu vàng sậm theo Lộ Viễn trên tay phải lấp lóe. Tại tầng này quang mang phủ lên dưới. Lộ Viễn ngón tay bắt đầu dần dần tăng trưởng. Trong chớp mắt biến thành dài ước chừng hai thước tản ra hàn quang năm cái lưỡi dao. Cũng liền tại cái này thời điểm. Hai đạo đường kính gần thước thô to hồng quang bỗng nhiên hướng phía Lộ Viễn oanh kích mà tới. Oanh, Lộ Viễn một chảo đánh ra. Nghênh hướng kia hai đạo hồng quang xung kích. Vù vù tiếng vang tại toàn bộ võ hồn thành quanh quần. Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự đưa nàng thân thể đẩy đi ra. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngoại phụ hồn cốt, Lộ Viễn thế mà cũng có ngoại phụ hồn cốt. Mà lại khối này ngoại phụ hồn cốt uy lực hoàn toàn không phải 10 vạn năm hồn cốt có thể địch nổi. Siêu việt 10 vạn năm ngoại phụ hồn cốt. Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đột biến. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Lộ Viễn khuôn mặt tươi cười đã cùng nàng cự ly gang tấc ở giữa. Đem người tay thúi lấy ra, Bỉ Bỉ Đông lông mày dựng thẳng. Hỗn đản này thế mà đem mang theo ngoại phụ hồn cốt tay bẩn đặt ở trước ngực của nàng. Mặc dù không có đụng vào, nhưng cũng đủ làm cho nàng thẹn quá hóa giận. Nàng vẫn là chủ quan, không nghĩ tới Lộ Viễn còn có dạng này át chủ bài. Nếu như sớm biết, nàng nhất định sẽ có chỗ phòng bị. Nữ vương, ngươi thua nha. Một cái vò rượu lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện tại Lộ Viễn trong lòng bàn tay. Ôm lấy chính là một trận uống. Lợi chảo thu hồi, loại kia kinh khủng. Cuồng bạo năng lượng cũng cùng chi biến mất không thấy. Tốt tiểu tử, làm tốt lắm. Trần Tâm mang theo Ninh Phong Chí phi thân mà đến. Lộ Viễn cái này tiểu tử đem giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng đánh bại. Thật sự là thống khoái. Sau đó chỉ cần lại đem Thiên Nhận Tuyết đánh bại. Kia bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông sau này tại đấu la đại lục địa vị liền đem hoàn toàn vượt qua võ. Hồn điện cùng cái khác tất cả đại tông môn. Trở thành đấu la đại lục trên nhất kỵ tuyệt trần. Bỉ Bỉ Đông một đôi mắt đẹp đã khôi phục ở giữa nhan sắc. Nhưng thủy chung rơi vào Lộ Viễn trên thân. Lộ Viễn khối này ngoại phụ hồn cốt đến cùng là từ đâu lấy được. Cụ thể sinh ra từ cái gì hồn thú? Bao nhiêu vạn năm? Lúc này trong lòng nàng tràn đầy nghi vấn. Nhưng cũng biết rõ cái này thời điểm cũng không phải là hỏi thăm thời cơ tốt. Liền xem như hỏi, Lộ Viễn thật sẽ nói a. Bị cự tuyệt, trên mặt không nhịn được thế nhưng là nàng. Chúc mừng ngươi, Thiên Nhận Tuyết phi thân mà đến, đi đến Lộ Viễn trước mặt, mỉm cười, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm sớm đã gió nổi mây phun. Ở đây cường giả đều có thể nhìn ra Lộ Viễn là dùng cái gì chiến thắng Bỉ Bỉ Đông. Ngoại phụ hồn cốt, cái này gia hỏa có ngoại phụ hồn cốt sự tình thế mà không có nói nàng. Thật sự là tiểu khí. Ha, tiểu tuyết tuyết, Lộ Viễn đi lên liền muốn chào hỏi. Dọa đến Thiên Nhận Tuyết vội vàng lui lại. Ngay trước cái này nhiều người trước mặt, nàng cũng sẽ không để cho gia hỏa đạt được. Lộ Viễn, chúng ta bây giờ thế nhưng là đối thủ. Thiên Nhận Tuyết mặt lộ hiên ngang, làm dịu vừa rồi xấu hổ. Ở sau lưng nàng Kim Ngạc Đấu La đến bây giờ còn có chút không có tỉnh táo lại. Hắn trực tiếp một cái tốt gia hỏa. 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn đã đủ nhường hắn khiếp sợ. Thế mà liền ngoại phụ hồn cốt cũng an bài lên. Mà lại kia hồn cốt uy lực có phải hay không quá mức một ít. Một móng vuốt liền đem Bỉ Bỉ Đông lật ngược. Quá mẹ nó kinh khủng. Bởi vì Lộ Viễn ngoại phụ hồn cốt mà kinh ngạc cũng không chỉ có mấy người này. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị cùng Võ Hồn Điện Phong Hào Đấu La đáy lòng đồng dạng bồn chồn. Tại trong lòng bọn họ cũng có một cái nghi vấn. Lộ Viễn ngoại phụ hồn cốt đến cùng là bao nhiêu vạn năm? Song phương chiến đấu tiêu hao quá lớn. Hiện tại cũng đã kiệt lực. Không bằng tu chỉnh một cái. 3 ngày sau nhóm chúng ta tại quyết gia sau cùng minh chủ người. Không biết Ninh Tông chủ định như thế nào? Kim Ngạc Đấu La đứng ra mở khang. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông tham gia minh chủ tuyển cử nguyên nhân. Tiếp xuống làm việc vẫn luôn là hắn chủ trì. Không có vấn đề. Ninh Phong Chí mỉm cười. Thiên Nhận Tuyết đều đã nghỉ ngơi nửa giờ. Mà Lộ Viễn thì là vừa mới chiến đấu xong. Mà lại Lộ Viễn tiêu hao rõ ràng muốn so Thiên Nhận Tuyết tiêu hao lớn. Lúc này đưa ra tu chỉnh cũng chính hợp ý của hắn. Chỉ là có một chút hắn nghĩ không minh bạch. Hắn có thể nghĩ minh bạch vấn đề. Kim Ngạc khẳng định cũng biết rõ. Vậy cái này lão vương bát đản đến cùng lại đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Tốt, đã Ninh Tông chủ bằng lòng. Kia chuyện sự tình này quyết định như vậy đi. Kim Ngạc quay người tại hồn lực thôi động dưới. Đem thanh âm của mình truyền khắp toàn bộ võ hồn thành. Đem 3 ngày sau tái chiến tin tức cáo chi từng cái tông môn người trưởng quầy. Lộ Viễn bọn người ly khai. Lưu lại chỉ có một mặt mộng bước đến đây tham gia hồn sư liên minh tiểu tông môn tông chủ. Tộc trưởng, cái này đánh xong. Ngọa táo, giáo hoàng thật bại. Ta còn tưởng rằng 2 người kia nếu lại chiến 300 hiệp đây. Không nghĩ tới thế mà kết thúc cái này đột nhiên. Vừa rồi Lộ Viễn kia một móng vuốt cũng quá kinh. Khủng, trực tiếp liền đem giáo hoàng miệng hạ lật tung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta cảm thấy Lộ Viễn nếu là làm minh chủ cũng rất tốt. Thực lực mạnh như vậy. Thật nếu gặp phải Đường Tam còn không phải muốn đem cái kia hỗn đản phân đánh ra tới. Đúng vậy a, nhóm chúng ta lần này tuyển minh chủ chính là vì đối kháng Đường Tam. Huống hồ nhóm chúng ta hồn sư cũng không giống quân đội. Căn bản không cần chỉ huy và ràng buộc. Những này mộng bức hồn sư cảm thán đồng thời cũng bị Lộ Viễn thực lực chiết phục. Lộ Viễn thật muốn ngồi lên minh chủ. Đối bọn hắn tới nói chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Vừa rồi ta nghe có người nói Lộ Viễn dùng kia là ngoại phụ hồn cốt. Không biết rõ khối này ngoại phụ hồn cốt có hay không cùng Lộ Viễn hoàn toàn dung hợp. Đại biểu tự, mình gia tộc Phong Tiếu Thiên cũng tới đến võ hồn thành. Chỉ là lấy hắn gia tộc địa vị căn bản không có tư cách tiếp nhận võ hồn điện tự mình tiếp đãi. Cho nên cũng liền không cùng Lộ Viễn nói chuyện. Thế nào, người có ý tưởng? Một bên Hỏa Vũ hỏi. Ta không có, đừng nói mỏ. Phong Tiếu Thiên đầu giao giống phá sóng trống. Hắn đối với người nào hồn cốt có ý tưởng cũng không thể đối Lộ Viễn hồn cốt có ý tưởng a. Lộ Viễn thế nhưng là trợ giúp qua hắn rất nhiều lần. Đuổi theo Hỏa Vũ trong chuyện này cũng cho hắn đi ra chủ ý. Không phải vậy nào có dễ dàng như vậy liền ôm mỹ nhân về. Chủ yếu nhất một cái nguyên nhân vẫn là thực lực. Hắn chính là lại tu luyện 8 đời cũng không có khả năng đem Lộ Viễn trên người hồn cốt tháo ra a. Trưởng lão điện, nhị cung phụng, Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Thiên Nhận Tuyết đứng tại trong điện, quay người nhìn về phía Kim Ngạc Đấu La. Nàng hiểu Kim Ngạc người này sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra muốn 3 ngày sau lại chiến loại yêu cầu này. Nhất định là có kế hoạch gì mới đúng. Bởi vì theo mặt ngoài đến xem, chỉ có thừa dịp Lộ Viễn tiêu hao quá lớn, thừa thế xông lên cầm xuống tiếp xuống đấu hồn đối bọn hắn tới nói mới là có lợi nhất. Mặc dù như thế đối Lộ Viễn không công bằng, nhưng ở chính sự thượng sáo đường một cái. Tiểu thư, lão đầu tử có thể nhìn ra được Lộ Viễn kia tiểu tử rất thích ngươi. Kim Ngạc Đấu La cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nhị cung phụng, vì cái gì đột nhiên nói cái này? Thiên Nhận Tuyết không nghĩ tới Kim Ngạc vừa lên đến hội đàm tới cảm giác tình vấn đề. Cái này khiến nàng có chút loạn tay chân. Gương mặt xinh đẹp cũng cảm giác được có chút nóng lên. Tiểu thư, ngươi có thể vận dụng các ngươi cái tầng quan hệ này đi tìm một cái Lộ Viễn. Hai người lẫn nhau xâm nhập hiểu rõ một cái. Chấm ngoặc kép, Kim Ngạc Đấu La đối Lộ Viễn người này cũng là có hiểu biết. Hắn chính là muốn cho Thiên Nhận Tuyết lợi dụng hai người cái tầng quan hệ này đi bộ một bộ Lộ Viễn trên người át chủ bài. Dạng này bọn hắn cũng có thể tại cái này 3 ngày thời gian bên trong nghĩ ra được ứng đối biện pháp. Không về phần như hôm nay, 9 cái đỏ vòng lại thêm ngoại phụ hồn cốt đều là bọn hắn không nghĩ tới. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, Kim Ngạc Đấu La ý đồ nàng minh bạch, chỉ là thật phải dùng loại phương pháp này à. Tiểu thư, ngươi quên đại cung phụng nói rồi sao? Thiên sứ gia tộc muốn tại ngươi trong tay phát dương quang đại. Mà lần này hồn sư liên minh chính là nhóm chúng ta tuyệt hảo cơ hội. Ta cái này chỉ là kiểm tra. Lộ Viễn át chủ bài. Tính toán không lên lừa gạt. Kia tiểu tử sẽ không tức giận. Kim Ngạc Đấu La lần nữa khuyên nhủ. Vậy được rồi, ta đi thử một cái. Vì thiên sứ gia tộc, nàng cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống. Nếu như đến thời điểm Lộ Viễn thật sự tức giận, vậy liền đền bù cái kia ra hỏa. Vào đêm, Thiên Nhận Tuyết đi vào Lộ Viễn bọn hắn ngủ lại khách sạn. Ha, Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi là tới tìm ta uống rượu sao? Mới vừa vào khách sạn đại sảnh, Lộ Viễn liền ôm đi lên. Đúng vậy a, thật lâu không thấy, ta nghĩ đến tìm ngươi tâm sự. Lần này Thiên Nhận Tuyết không có né tránh, mà là tùy ý Lộ Viễn ôm lại ôm. Đi mau, đi phòng ta, nghe xong uống rượu, Lộ Viễn lên tinh thần. Liền mới vừa cùng Ninh Phong Chí xuống đến đồng dạng giang giờ cũng không để ý tới. Người cái này tiểu tử cùng ta tới. Trần Tâm đem Lộ Viễn kéo đến một bên. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch Kim Ngạc kia lão vương bát đản ban ngày thời điểm vì cái gì không? Thừa dịp Lộ Viễn tiêu hao quá lớn chiếm hết tiên cơ. Nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Ta cho ngươi biết, đợi chút nữa bỏ mặc nha đầu này muốn làm gì. Ngươi cũng không thể bằng lòng. Không thể bằng lòng. Không thể bằng lòng. Có biết không? Chuyện quan trọng nói 3 lần. Trần Tâm nắm lấy Lộ Viễn hai vai lay lay. Muốn cho cái này hơi say tiểu tử tỉnh táo lại. Vì cái gì? Lộ Viễn không minh bạch. Nếu như đợi chút nữa có chuyện tốt phát sinh đây, vậy hắn cự tuyệt chính là đồ đần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.